đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là lệnh bài có thể ra lệnh cho toàn bộ ma tộc, quyết ma lệnh nơi tay, tất cả ma tộc không ai dám không theo. Nghe nói là do vị ma tộc sáng lập đời thứ nhất ma hoàng lưu lại, bên trong ẩn giấu một lực lượng thần bí. Lúc trước tại thiên địa hạo kiếp, ma tộc bị đánh cho chia năm xẻ bảy, thất linh bát lạc, huyết ma lệnh cũng bởi vì huyết ma huyền hoàng vẫn lạc mà biến mất. Sau khi huyết ma lệnh biến mất, hiện tại ma tộc không còn là một thể thống nhất, mà bị chia làm một số nhánh nhỏ. Đón lấy, ma hoàng nói với Tiêu Viêm ra yêu cầu của hắn. Điều huyết ma huyền hoàng yêu cầu chính là, để Tiêu Viêm mang theo huyết ma lệnh ra ngoài, tìm kiếm một chi nhánh tên là huyết ma nhất tộc, đem huyết ma lệnh giao cho bọn hắn. Huyết ma nhất tộc là ma tộc hoàng tộc, cũng là ma hoàng tổ tộc. Ta ý tứ đại khái ngươi cũng biết. Ma hoàng tiếp tục hướng ngồi xếp bằng ở trong huyết trì Tiêu Viêm tu luyện nói, mặc dù ngươi thực lực có thấy một chút, mang theo huyết ma lệnh đi tìm huyết ma nhất tộc, có thể sẽ mang đến cho ngươi rất nhiều phiền phức, nhưng ta hiện tại chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Nếu như ngươi đáp ứng, ô tuyệt minh linh chính là của ngươi, đây là thù lao cho người đưa lệnh bài, ngươi thấy giao dịch này như thế nào? Lúc này Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở bên trong huyết trì, nghe nói thù lao là ô tuyệt minh linh, Tiêu Viêm trong lòng đại hỉ. Có quỷ linh của ô tuyệt minh linh, tính đến đã có hỗn độn thánh diễm, nếu như lại tìm thêm được một cái linh ấn, bát cực thiên quyết liền có thể tiến hóa đến hàn quyết được rồi. Nhưng Tiêu Viêm nghĩ lại, có thể chịu đem ô tuyệt minh linh đưa ra, việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Quỷ linh đúng thật sự là kỳ vật cực kỳ hiếm có tại trên đại lục, huống chi còn là ô tuyệt minh linh xếp hạng thứ 5, chỉ cần đáp ứng đưa một tấm lệnh bài liền có được, cứ việc nghĩ lệnh bài này có thể ra hiệu lệnh cho ma tộc. Thật sự khiến người không dám tin, phải cẩn thận hỏi cho rõ ràng. Chỉ phải đáp ứng giúp người đem lệnh bài này giao cho cái gì gọi là huyết ma nhất tộc, ô tuyệt minh linh chính là của ta. Tiêu Viêm nhướng mày, dĩ nhiên không phải, chỉ cần ngươi đáp ứng, khi ngươi rời khỏi nơi này, quỷ linh liền sẽ cùng đi theo ngươi, nhưng ngươi lại sẽ không có cách nào vận dụng lực lượng của nó. Chỉ cần ngươi đem huyết ma lệnh giao cho huyết ma nhất tộc, quỷ linh tự nhiên sẽ hoàn toàn phục tùng ngươi. Ma hoàng đáp. Thực lực của ta không cao, nếu như huyết ma lệnh bị người đoạt, không có giao đến huyết ma nhất tộc được. Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, chỉ có thể nói là trời không giúp ta. Nhưng quỷ linh sẽ rời khỏi ngươi, bằng năng lực của ngươi, căn bản là không có cách thu phục nó. Ma hoàng tiếp tục đáp, rất kiên nhẫn, quỷ linh sẽ rời mình đi, nó sẽ đi nơi nào. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, nhìn ma hoàng nói, trí tuệ của quỷ linh cũng quá cao đi. Nó là quỷ linh đã theo ta vô số năm. Trí tuệ của nó ngươi há lại có thể tưởng tượng được. Đến mức nó đi nơi nào, ngươi cũng không cần quan tâm, nó tự có chỗ của nó. Ma hoàng không trả lời thẳng vấn đề này. Quỷ linh trí tuệ cao như vậy, ta có thể thu phục được sao? Tiêu Viêm truy hỏi một câu. Yên tâm đi, không cần ngươi thu phục, chỉ cần ngươi đem huyết ma lệnh giao cho huyết ma nhất tộc, nó tự nhiên sẽ hoàn toàn phục tùng ngươi, nó sẽ triệt để thuộc về ngươi. Ma hoàng vẫn rất kiên nhẫn, hắn biết. Nhất định phải đem toàn bộ lo nghĩ của Tiêu Viêm bỏ đi. Vậy nếu như huyết ma nhất tộc căn bản không tồn tại thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đã mấy vạn năm trôi qua rồi, Tiêu Viêm lại nghĩ tới một khả năng khác. Cách chương.